Ngược thời gian, chương 15, bỏ trốn. Gocchuyenaudio.com. Một ngày trong cung nó chỉ biết mỗi chỗ cưỡi ngựa thôi, nên Hưng đi chơi thế là quá đủ rồi. Phải về nhà thôi, hôm trước nó bị hắn lôi vào trong, làm nó cô kịp báo cho Hàn Tuyết biết. Chắc nhỏ bạn nó lo lắm, khi đi ngủ nó nói với hắn, mai ngươi đưa ta về nhà nha, hắn cô nói gì chỉ ôm lấy nó rồi ngủ. Nó nghĩ chắn hắn đồng ý rồi, nó cũng chui vào trong lòng hắn mà ngủ, cảm nhận mùi hương từ cơ thể hắn, thật dễ chịu. Sáng hôm sau nó đòi về hắn nói hôm nay ta bận việc rồi mai ta đưa nàng về. Ngoan ngủ tiếp đi, hứ nó mà thèm nghe hắn nói a ca cô đưa ta về thì ta tự tìm lối về, nó nhỉ thầm rồi nhanh tay mặc bộ đồ nơ ma ns. Cô quên cầm theo hai thanh kiếm rồi lẻn ra ngoài. Nhưng trong cung quả thật rất rộng, cô những thế còn rất rắc rối, cứ như mê cung vậy đi mãi cô thấy đường ra. Nó cũng định hỏi chứ nhưng lần này cô như lần trước, nó đang mặc trên mình bộ đồ nam nhi. Chỉ sợ người ta cô biết tưởng nó là thích khách thì khốn. Nó đo lòng vòng loanh quanh nhưng vẫn như trước rút lại ý, nó tìm đường trở về phình của tên kia, nhưng bây hát nó mới biết một điều. Nó đã bị lạc, hắn đến tận chiều mời về ngự thư phòng cũng bởi vì sáng nay hắn nói với nàng có việc bận cô cho nàng về. Nếu hắn về sớm thì chắc chắn nàng lại đòi ra khỏi cung. Nên hôm nay hắn cố tình làm buổi lên chiều của các quan dài ra một chút. Thực ra thì họ đứng thêm một canh hát thức 2 giờ. Nhưng khi hắn về thì nàng đã biến đi mất. Cả bộ đồ nam nhân cũng cô còn trong lòng hắn như có lửa thiêu đốt. Nhưng nàng có thể đi đâu đi si cơ chứ trong hoàng cung rộng lớn như thế này. Hắn ra lệnh cho hai thị vệ thân cận nhất của hắn và cũng là hai tên biết hắn đưa nàng vào cung tìm trong cung trong hôm nay phải tìm ra đi si nàng. Trời cũng tối dần, thất mắt nàng mười mà đi kiểu gì bị vấp phải cục đá, làm bong gần hết cách hàn băng đành phải ngồi lại tảng đá gần đó. Bụng đang sôi ầm ỉ, hình như rất lâu rồi nó chưa đi bộ dài như thế này. Mặt trời lặn dần nhường chỗ cho màn đêm đen tối, cảm giác sợ của nó tăng lên, cộng thêm trời ngày càng lạnh, nó hàn băng trời cô sợ, đạt cô sợ chỉ sợ mỗi ma, và cơn giận của Hàn Tuyết, nhưng những tê hư tâm linh như thế này thì nó sợ hơn cả da gà. Da chó ở đâu bỗng nổi lên, nó cũng chẳng biết chỗ này là đâu cả, một ánh đèn cũng chẳng có. Số nó cho thất đi lạc đi ung cái nơi âm y. Hẻo lánh này, khung cảnh thất tốt a, im lặng như tờ, im lặng một cách đáng sợ, rất tê nhiều người thấy cảnh này sẽ rất thích, ví dụ như con bạn thân của nó, Hàn Tuyết, ánh trăng tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, có hồ nước, những cơn gió từ đâu thổi đến làm những chiếc lá đong đưa. Nhìn cảnh đó làm nó liên tưởng đến một bóng trắng lượn lờ bay qua lại, nó lắc đầu tay ôm chặt lấy cây kiếm nhằm tự tin lên tí chút. Cầm kiếm cũng cô ích gì, với võ công của nó thì 10 tên cũng cô si, nhưng đây là ma. Là ma, làm sao có thể giết nổi cơ chứ? Trong đầu vừa nghĩ thì mắt nó nhìn thấy một bóng trắng đang di động. Nó rụt mắt lại chắc chắn rằng điều nó đang nhìn là đúng, còn miệng thì không ngừng niệm xin chúa Amen. Cầu Đức Thánh Thần, v, nhưng khi mở mắt ra thì Kaya bóng ấy vẫn đang đi đến gần nó. Tom nó đập nhanh như chạy marathon vậy, nó có cảm giác nghẹt thở, như có một bàn tay nào đó đang bóp lấy trái tim nhỏ bé của nó. Cái bóng ấy vẫn cứ lại gần nó, bất lên thành tiếng thét á a. Hắn đi tìm gần nửa ngày vẫn chẳng thấy nàng đâu, trời cũng đã tối, hắn gần đến canh một rồi, tức 2 giờ đêm, đang đi đến tạm đình cư, nơi này thất âm u và lạnh lẽo. Đây chính là lãnh cu ung mà người đời hay nhắc tới, nhưng nói lãnh cung thì hơi quá. Nên khi lên ngôi hắn đã đặt lại tên cho nơi này bây hát cây cối tùm vây thôi chứ chắc 4-5 năm nữa sẽ có người ở thôi, vì hiện tại hắn chưa có ai cả. Đang đi thì hắn thấy một bóng người ngồi trên tảng đờ một. Cô biết là ai, hắn lại gần xem xét. Cách 3 bc là tới thì tai hắn nhói lên và tiếng hét của nữ nhân kia. Đó là giọng nàng mà, hắn cô nhận lầm đi si, nhanh chân bc lại gần nàng, cô ngờ nàng hét lên, hắn chạy lại ôm nàng vào lòng. Hàn Băng giãy giụa vì sợ, còn hắn ôn tồn nói đừng sợ ta đây, ta ở đây rồi. Nghe thấy tiếng của hắn thì mi 72 nanogram như bắt đi xi vàng. Nó khóc giống lên, nức nở nói hức sao ngươi cô đi tìm ta sớm hơn. Biết ta ở đây sợ lắm cô ức, nó vừa nói vừa đấm tên kia liên hồi. Hắn chỉ biết ôm Hàn Băng vào người lấy tay xoa lưng nàng rồi hắn bế nàng trở về. Nắm trong vòng tay hắn, thật dễ chịu với hương thơm toát ra từ người hắn làm cho nàng có cảm giác rất an toàn. Thiếp đi lúc nào cô hay? Khi tới nơi hắn gọi nàng dậy tắm rồi ăn, nắn lại chân cho nó. Một lần nữa nó khóc vì đau quá mà. Hắn lại đi xi thể ôm nó vào lòng. Trong lòng Hàn Băng vẫn còn sợ và đau nữa. Nghe nói uống rượu làm cho người ta bình tâm hơn, thế là cô một chút nghĩ ngợi. Hát, băng nốc luôn 4 ly vào sau đó trở nên bất tỉnh nhân sự làm hắn phải bế nàng vào gương. Nhìn khuôn mặt đang ngủ của nàng thất làm cho người ta cô tài nào đời mắt nôi. Đôi môi anh đào kia như đang vời gọi hắn. Ngay lập tức hắn cúi xuống hôn nàng. Trong cơn mê man, hát hắn cô thể là một tên tiểu nhân bị ổi như thế đi si. Hắn muốn nạc là của hắn nhưng nàng tự nguyện chứ cô phải như thế này. Hắn đứng phắt đậy, đắp chăn cho nàng rồi đi phê duyệt bản tấu chương. Đến canh ba hắn mới trở lại gương. Thất nhẹ nhàng đóng lại cúc áo cho nàng rồi nắm bên cạnh quay mắt đi. Hành ý mà có nhìn là có chuyện hay rồi nhưng tiếc rằng Tiên Long ca vẫn còn chút người nhỉ. Hàn Băng cảm thấy có cái gì đó đang luồn lách trong miệng mình. Nó lấy lưỡi chống trả nhưn. Cách chương.